Đạo, chương 1090, Lôi Bản Nguyên, góc truyện audio.com, .gt, Thanh Linh Tử cũng không giải thích ý tứ, nhìn hai người thề sau khi tiêu thần thần sắc như cũ. Trong lòng lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự mình cùng Dạng Lập nhiều huyết khế tuyệt không tiết lộ hôm nay chuyện. Ánh mắt rơi vào kia ngọc trên bình. Trong mắt toát ra không cách nào bị đè nén cực nóng. Bằng thân phận của hắn cả chứng kiến chí bảo sổ bất thắng sổ. Tâm cảnh tu vi đã sớm ổn nếu như bàn thạch. Tầm thường bảo vật căn bản không cách nào làm cho hắn sinh ra nửa điểm tâm tư ba động. Nhưng hôm nay này trong bình ngọc tán chạy ra tới hơi thở. Lại làm cho hắn tâm tư nữa cũng không cách nào bình tĩnh đi xuống. Tiêu thần đại nhân xin yên tâm, ta thượng uyển phách mại sảnh đối với khách nhân tài liệu tuyệt đối giữ bí mật. Này đấu giá vật bởi vì ngài tay chỉ có lão phu ba người biết được. Hết thảy tài liệu gặp mặt xếp vào đẳng cấp cao nhất cực kỳ bí mật trong. Mặc dù buổi đấu giá cao tầng cũng không cách nào tìm đọc. Nói điểm nơi, Thanh Linh Tử qua loa bằng phẳng rồi kích động tâm tư. Đem kia bình ngọc cẩn thận thả vào trên thạch đài. Mặc dù biết rõ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng nhớ cái này bảo vật chân quý. Liền để hắn cảm thấy bất kỳ tiểu tâm cẩn thận cũng không quá đáng. Tiêu thần đại nhân. Ngài xác định yêu cầu đấu giá cái này chí bảo. Thanh Linh Tử trầm giọng mở miệng. Nhưng trong lòng là nhịn không được có chút kích động. Nếu như hắn thật không có thể qua tay một món đồ như vậy đấu giá vật. Coi như là từ lúc sanh ra vinh quang rồi. Đối với cái này vật bảo vật, hắn không cần lại đi kiểm tra đo lường. Đơn giản là kia cỗ hơi thở liền không có có bất kỳ vật phẩm có thể bắt trước. Tiêu thần gật đầu, trong lòng đối với Thanh Linh Tử làm cực kỳ hài lòng. Mặc dù biết được hắn có được lôi bản nguyên nhân tộc đại có thể không ở số ít. Nhưng tầm thường tu sĩ cũng không hiểu biết. Cần thiết giữ bí mật tự nhiên là phải cần. Không tệ, bổn tọa tương hội đem vật ấy đặt ở thượng uyển phách mại sảnh đấu giá. Nhưng thời gian có chút cấp bách. Chậm nhất yêu cầu ở hôm nay nửa đêm lúc trước bán ra. Thanh Linh Tử gật đầu. Chân mày cũng là nhịn không được thật chặt mặt nhăn chung một chỗ. Thời gian thượng quả thật rất chặt a, nếu như có thể có đầy đủ thời gian. Chỉ sợ chỉ có ba thiên. Trải qua tuyên truyền sau. Hoàn toàn có thể mở ra một lần oanh động cả người tộc trưởng địa chí cao quy cách buổi đấu giá. Bất quá nếu tiêu thần mở miệng. Bọn họ cũng chỉ có thể mau sớm an bài đấu giá. Tiêu thần đại nhân. Hôm nay đêm gặp mặt có một lần mô hình nhỏ buổi đấu giá mở ra. Chúng ta gặp mặt đem ngài cái này bảo vật tiến hành đấu giá. Chỉ là bởi vì thời gian nguyên nhân. Đấu giá giá tiền tất nhiên sẽ phải chịu một số ảnh hưởng. Từ trong lòng mà nói. Thanh Linh Tử càng thêm hy vọng tiêu thần tạm hoãn đấu giá. Có thể chủ trì tìm cách một cuộc chí cao quy cách đấu giá. Là từng cái giám định sư thành tín nhất nguyện vọng. Tiêu thần lắc đầu, thản nhiên nói. Bổn tọa nhu cầu cấp bách một số linh thạch. Không cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Kính xin Thanh Linh Tử đạo hữu định giá. Mau sớm an bài đấu giá sao. Thanh Linh Tử khó nén vẻ thất vọng. Nhưng cũng không nên nói thêm cái gì. Nếu như là có thể hắn tình nguyện để đấu giá sảnh đi trước đem bảo vật chụp được. Bất kể bao nhiêu linh thạch cũng có thể tiếp thu. Sau đó lại bày ra đập bán đi. Nhưng đấu giá sảnh có đấu giá sảnh quy củ. Trừ phi chủ nhân chủ động bán ra. Bọn họ không thể một mình cản lưu lại bảo vật. Nếu không chính là phạm vào kiêng kỵ. Trầm mặc hồi lâu. Thanh Linh Tử trong con ngươi thậm chí xuất hiện mấy phần tơ máu. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn liền đã hao tổn rồi hắn vô số tinh lực. Chậm rãi mở miệng, nói, lôi bản nguyên, mặc dù lộ vẻ một luồng bổn nguyên lực, nhưng rơi vào lôi đạo cường giả trong tay, liền có thật lớn có thể thông qua này một luồng hơi thở đột phá tự thân cực hạn. Thậm chí đản sinh ra mới bổn nguyên, này một luồng bổn nguyên lực, Nhưng xưng là bổn nguyên cái chìa khóa. Mở ra thái cổ cảnh đại môn có thể. Kia giá trị không cách nào đoán chừng. Lão phu tạm định vật ấy khởi đập 10 đạo nguyên. Không biết tiêu thần đạo hữu có thể hay không hài lòng. Vương bản tử, Thanh Loan hai người thân thể đột nhiên cứng còng. Con người tan rã, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một trận tiếng sấm rầm rầm rung động. Chấn hai người sắc mặt trắng bệch, đánh mất bất kỳ suy tư năng lực. Khó trách Thanh Linh tử sư tôn như thế trịnh trọng. Thì ra là tiêu thần đại nhân xuất thủ đấu giá lại là một luồng lôi bản nguyên. Bổn nguyên, đây chính là bổn nguyên. Thái cổ cảnh tu sĩ có lẽ không là rộng lớn tầm thường tu sĩ biết. Nhưng thân là thượng uyển phách mại sảnh nhân tộc phân bộ dốc lòng bồi dưỡng tu sĩ. Bọn họ tự nhiên có thể tiếp xúc đến rất nhiều tầm thường tu sĩ tiếp xúc không được chuyện. Bổn nguyên chính là một người trong đó. Bọn họ phi thường rõ ràng bổn nguyên lực trọng yếu. Bởi vì chỉ có nắm giữ bổn nguyên, mới có thể có được tiến quân thái cổ cảnh tư chất cách. Vật ấy quý trọng trình độ, không cách nào tưởng tượng. Nếu là một khi truyền ra, tất nhiên sẽ làm cho cả nhân tộc lãnh địa chấn động. Vô số lôi đạo thần thông tu sĩ tương hội hoàn toàn điên cuồng. Mặc dù cũng không phải là đầy đủ lôi bản nguyên, nhưng có này một luồng bổn nguyên lực. Bọn họ có lẽ liền có phá vỡ gông cùm xiềng xiếc. Nắm trong tay bổn nguyên, tiến tới nữa tiến thêm một bước thành tựu thái cổ lão tổ có thể. Nhưng giờ phút này Vương Bàn Tử, Thanh Loan hai người cũng là nhất tề sinh ra rồi một người khác ý niệm trong đầu. Nếu tiêu thần đại nhân bán ra một luồng lôi bản nguyên lực lượng, có hay không nói rõ hắn tự thân liền đã nắm trong tay rồi lôi bản nguyên. Liên tưởng đến tiêu thần xuất thủ, bằng lôi đạo thần thông chấn áp Đoan Mạc địch, trong lòng hai người hung hăng vừa nhảy, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, để lộ ra trước nay chưa có kính sợ. Nếu như suy đoán là thật, tiêu thần đại nhân ngày sau thành tựu không người nào có thể tưởng tượng. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, này một luồng lôi bản nguyên lực lượng lại có thể lái 10 đạo nguyên giá quy định. Điểm này hoàn toàn xuất ra rồi ngoài ý liệu của hắn. Có được bổn nguyên, tiêu thần cũng không hiểu những thứ kia bị nhốt thiên nhân cảnh giới lão quái ở đối mặt bổn nguyên là lúc điên cuồng. 10 đạo nguyên chỉ có thể là một cái so sánh thấp khởi bước giá tiền. Phi thường thấp, Thanh Linh tử cũng không nhận được tiêu thần đáp lại. Cho là hắn đối với mình định giá bất mãn. Lập tức vội vàng mở miệng giải thích. Tiêu thần đại nhân không được tức giận. 10 đạo nguyên giá tiền tự nhiên thật xa không phải là này một luồng lôi bản nguyên lực lượng chính là giá trị. Nhưng buổi đấu giá cạnh tranh luôn là yêu cầu đánh dấu một cái hơi thấp giá tiền. Mới khả năng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ trước để cướp đoạt. Lão phu có thể hướng đại nhân bảo đảm. Vật ấy đấu giá mặc dù được đến thời gian hạn chế ảnh hưởng. Kia thành giao giới mà lại tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 đạo nguyên. Nếu không ta thượng uyển phách mại sảnh nguyện ý bồi thường đại nhân thừa nhận tổn thất. Mở miệng, Thanh Linh tử lòng tin 10 phần. Rất có nóng lòng muốn thử cảm giác. Hắn đã quyết định lần này đấu giá có hắn tự mình xuất thủ. Những thứ khác lão gia này mặc dù hâm mộ mà lại không có cách nào. Ai để cho bọn họ không có thu một cái tốt đệ tử. Có thể cho bọn hắn chiêu dụ tới đây dũng khí tầng thứ khách quý. Nghĩ đến điểm này, Thanh Linh tử đối với Vương Hoa Hoa hết cách tới càng thêm hài lòng. Trong lòng suy nghĩ có hay không nên đưa bồi dưỡng thành y bát của mình truyền nhân. Mặc dù mập một điểm những, nhưng điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Tiêu thần gật đầu, tốt, đã như vậy. Bổn tọa liền không hề nữa nhúng tay rồi. Đấu giá chuyện liền tùy Thanh Linh tử đạo hữu an bài. Đến lúc đó kính xin là bổn tọa dự lưu lại một chỗ ngồi vào. Bổn tọa muốn tới tự mình nhìn xem đấu giá tiến hành. Mặt khác, có lẽ buổi đấu giá tuyên truyền chuyện bổn tọa có thể lược tận miên lực. Thanh Linh tử nghe vậy mừng rỡ. Nếu như tiêu thần đại nhân có thể xuất lực tự nhiên không thể tốt hơn. Ta Thượng Uyển Phách Mại Sảnh sẽ cho đại nhân dự lưu lại một chỗ cao nhất ghế lô. Cùng nghênh đại nhân trước tới tham gia đấu giá. Công việc thật tốt tất cả thủ tục. Tiêu Thần lấy ra hắc bào. Ngăn trở rồi ba người đưa tiễn. Ở bọn họ kính cẩn thi lễ chung trực tiếp rời đi. Thanh Linh Tử đứng dậy. Ánh mắt rơi vào Vương Hoa Hoa trên người. Mặc dù lúc trước hắn càng thêm coi trọng mặt khác một gã đệ tử. Nhưng hôm nay tựa hồ yêu cầu thay đổi một chút. Vương Hoa Hoa, chuyện này ngươi làm vô cùng tốt. Ngày sau nhớ kỹ nhất định phải đối với Tiêu Thần đại nhân kính cẩn kính sợ. Không thể có nửa điểm càn rỡ. Đợi cho vội vàng xong lần này đấu giá. Ngươi liền rời đi tiền thính giám định. Tiến vào chủ điện đi theo ở làm thầy bên người tu hành sao? Nói rơi, Thanh Linh Tử cẩn thận đem kia tồn phóng được lôi bản nguyên bình ngọc lấy đi. Đi lại vội vã hướng bước ra ngoài. Loại N.I. Chí Bảo. Mặc dù biết rõ hôm nay tin tức chưa để lộ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng Thanh Linh Tử vẫn còn cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Xem ra đấu giá bắt đầu trước nhất định phải đem nó thả vào trọng yếu trong bảo khố mới có thể an tâm rồi. Không đúng, còn muốn triệu tập tất cả hộ vệ lập tức phòng thủ. Không thể ra hiện nửa điểm sai lầm. Dù sao những thứ kia bị nhốt thiên nhân năm cảnh đi tới không cửa lão gia này. Nếu là thật không khởi sướng điên, nhưng là chuyện gì cũng có thể làm cho ra. Vương Bàn Tử cất bước Thanh Linh Tử. Cùng Thanh Loan liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt khó có thể áp chế mừng như điên. Vương Hoa Hoa, người phải nhớ kỹ hôm nay hết thảy cũng là dựa vào Tiêu Thần đại nhân mới có thể có được. Từ nay về sau đại nhân càng mạnh, người đang ở đây trong tổ chức địa vị càng cao. Nếu không hôm nay hết thảy tất nhiên sẽ bị bắt đi. Một không chỗ nào dùng, ngày sau là đại nhân phục vụ. Tất nhiên yêu cầu thành tâm thực lòng. Nhớ lấy sao? Thanh Loan môi mà khẽ nhếch. Hồng nhuận mê người. Nhưng thanh âm cũng là ngưng trọng vô cùng. Vương Bàn Tử dùng sức gật đầu. Nhân tộc không có gì ngoài cao nhất trưởng lão ngoài điện. Như cũ tồn tại được vô số thế lực cường đại. Rằng khắp nơi. Trải qua vạn cổ năm tháng ma sát va chạm. Cuối cùng diễn biến thành hôm nay ngày như vậy cục diện. Mặt ngoài an tĩnh, âm thầm ba đào mãnh liệt, mà ở này chứa nhiều trong sức mạnh, vừa bằng 18 môn phiệt, 36 tông, 108 phe phái nhất phú nổi danh, đại biểu cho cả tộc đàn đỉnh tầng thứ thế lực, từng cái cũng cường đại vô cùng, nhưng ở lịch sử sông dài chung vinh nhục hưng suy khó tránh khỏi. Đúng như sóng lớn đào cát, có người quật khởi, có người suy bại. Bằng 18 môn phiệt, 36 tông, 108 phe phái là lệ. Trong đó gia tộc, tông phái cũng không phải là không thay đổi. Mỗi cách vạn năm sẽ gặp một lần nữa sắp hàng hạng. Cường giả tấn chức, người yếu đào thải. Nhưng ở này hơn trăm đỉnh trong thế lực. Nhưng có trong đó một chi. Từ viễn cổ truyền thừa đến nay, cho dù là suy yếu nhất thời điểm, cũng không từng rơi xuống ra cửa phiệt hàng ngũ. Chính là cả người tộc công nhận nội tình nhất hùng hậu. Sâu không lường được lực lượng cường đại. Này, chính là Di Gia. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, Di Gia liền đã sinh động ở nhân tộc trên lãnh địa. Truyền thừa đã lâu, tông trong tộc lịch đại đều có siêu cấp cường giả người xuất thế. Chưa bao giờ có gián đoạn. Tức thì bị khen xưng là nhận được thiên thần chúc phúc huyết mạch. Có lẽ là huyết mạch quá mức cường đại. Di Gia tu sĩ bị thiên địa hạn chế. Tu vi tấn chức tộc đàn đỉnh tầng thứ sau khi. Nữa khó có nửa điểm tiến thêm. Thái cổ cảnh đại môn gần như hướng bọn họ hoàn toàn phong kín. Nếu không bằng Di Gia cường đại. Đã sớm thành là nhân tộc đệ nhất thế lực. Mặc dù ngạnh kháng trưởng lão điện cũng chưa chắc không có khả năng. Mặc dù không có thái cổ cảnh đại có thể. Nhưng Di Gia cường đại vẫn chân thật đáng tin. Mặc dù cùng là môn phiệt hàng ngũ những khác 17 môn phiệt. mà lại tuyệt đối không muốn dẫn đến Di gia nửa điểm. Đủ có thể biết kia uy danh quá lớn. Hôm nay, chính là Di gia lão tổ 10 vạn năm ngày sinh. Cả tổ thành vô số tu sĩ đi trước lại hạ. Thành thế lớn, mặc dù ngày trước Di thần nguyên bại vào Tiêu thần trong tay. Nhưng không người nào dám can đảm đối với Di gia xem nhẹ nửa điểm. Bởi vì gia tộc nội tình, thâm hậu vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tuyệt không phải kia ngoài mặt triển lộ thực lực. 18 môn phiệt, có thể ngật đứng không ngã về phần hôm nay. Phần lớn ẩn tàng rất nhiều lá bài tẩy. Nhưng nếu là tinh tế đối với so với Di gia tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào dám can đảm đi làm kia đệ nhất chỗ ngồi. Cả Di gia phủ đệ hôm nay hoàn toàn náo nhiệt lên. Di gia gia chủ vui vẻ rõ ràng động bộ mặt ôn hòa nụ cười. Người mặc khéo trường sam, cười tiếp khách khách, kia đứng phía sau một chúng Di gia tiểu bối. Còn có chứa nhiều hạ nhân tới đi vội vàng, chịu trách nhiệm dẫn dắt khách nhân vào phủ. Di gia đại quản gia chính là một gã thiên nhân ba cảnh lão giả. Tục truyền là Di gia lão gia từ lúc nhỏ lúc nô bộc. Hôm nay ở vui vẻ trong phủ có được địa vị cực cao. Di gia chủ đối với kia kính cẩn có ra. Tầm thường tiểu bối lại càng chấp hậu bối chi lễ. Cho nên giờ phút này cũng không phương nào khách nhân thật không đem này đại quản gia cho rằng tầm thường hạ nhân. Trả lời trong lúc tất cả đều kính cẩn bổn phận, cách trương.